Tám La Mã. Kinh Vị Trưởng Lão. Theta Sutta. 98. Thành tựu 10 pháp, này các tỷ kheo, vị trưởng lão trú tại địa phương nào, vị ấy trú được an ổn. Thế nào là 10? Vị trưởng lão đã lâu ngày được biết đến, xuất gia đã lâu ngày, có giới, vân vân, chấp nhận và học hỏi trong các học pháp, là vị nghe nhiều, vân vân, khéo thể nhập với chánh kiến. Cả hai giới bổn, Patimokkha, được khéo truyền đạt một cách rộng rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy thiện xảo trong sự sanh khởi và chấm dứt các tránh sự, ưa thích pháp, dùng lời ái ngữ, hết sức hân hoan trong thắng pháp, thắng luật. Biết đủ với bất cứ vật dụng nào nhận được như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Dễ mến, khéo chế ngự trong khi đi tới đi lui, khi ngồi trong nhà. Chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn thiện thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu 10 pháp này, này các tỷ kheo, vị trưởng lão trú tại địa phương nào, vị ấy trú được an ổn.